Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 776, chương 775. Bella rất bận. Bella đương nhiên sẽ không giống ngoài miệng nói được như vậy nhẹ nhàng. Nàng rất bận, vội vàng sửa sang lại chính mình pháp thuật cùng đối thế giới nhận chi, trước sau tính. Lên, nàng pháp thuật thư tổng cộng viết tam bổn, cũng chưa viết xong, gần là viết một cái mở đầu. Quá không được hai ngày liền bồ câu, không phải nàng không nghị lực, mà là thông qua rất nhiều thần chức. Mỗi thời mỗi khắc nàng đều có tân ý tưởng cùng càng thêm rõ ràng nhận chi. Một khi có tân hiểu được, nguyên bản khúc dạo đầu liền không thích hợp, nàng vẫn luôn tưởng viết một quyển dung hối chính mình. Sở hữu tư tưởng cùng lý niệm hoàn toàn mới sách ma pháp, hiện giờ là lần thứ tư động bút. Lần thứ tư viết mở đầu, hoàn toàn mới sách ma pháp đối ứng cũng là thư tịch tên. Novus One Pháp Thư. Pháp thư cái này từ thực hảo lý giải. Chính là một quyển dung hối rất nhiều pháp thuật bách khoa toàn thư. Trong quyển sách này ký lục không riêng gì ma pháp, chú thuật, bí pháp, nguyền rùa. Rất nhiều nàng ở thời gian tuyến cùng dị giới nhìn đến loại pháp thuật năng lực đều có ghi. Lại, Novus One. Novus One chính là Bella cái này đương nhiệm Sorcerer Supreme pháp danh. Làm đệ tử, nàng cái này Novus One đối ứng chính là sư phó cái kia Ancient One. Ở nàng tiếp nhận chức vụ Sorcerer Supreme danh hiệu sau, Novus One chính là nàng đạt được pháp danh. Ở Kamatai ghi lại, không có gì Isabel Ancient, có chỉ là Novus One, nàng không thích cái này pháp danh. Nói đến giống như tai tinh bám vào người giống nhau. Nàng cảm thấy chính mình thể chất vẫn là rất bình thường, Ancient One hóa hồng mà đi. Lão thái thái không có sư đệ sư muội. Hiện giờ ở Kamatai pháp sư đều là Bella cùng thế hệ cùng vãn bối. Không ai xưng hô nàng pháp danh. Nhưng ở viết thư thời điểm liền yêu cầu dùng pháp danh. Rốt cuộc này không phải cho chính mình xem, mà là chuẩn bị để lại cho Kamatai thư. Là vì làm hậu bối pháp sư ca ngợi nàng, cho nên cần thiết dùng pháp danh, rồng bay phượng múa mà viết thượng thư danh. Novus One pháp thư, lúc sau lấy ra phía trước bản thảo, bắt đầu sao bài tựa nội dung không sai biệt lắm, đều là chính mình viết, không tính sao, nàng chính múa bút thành văn đâu. Đột nhiên ở Kamatai phần ngoài kết giới chỗ xuất hiện một tiếng rất nhỏ vang nhỏ. Nàng không để trong lòng, tiếp tục viết, 10 phút sau, một vị tuổi già pháp sư lãnh tới một cái biểu tình đờ đẫn người trẻ tuổi. Là thiên sứ Castiel, Castiel vì cùng mọi người chào hỏi. Là một đường dơ FBI giấy chứng nhận đi vào tới. Mấy cái thấy như vậy một màn pháp sư đều ngốc, gì tình huống, FBI đều quản đến Kamatai tới. Này tôn tử là không muốn sống nữa đi. Hậu viện trong ao tựa hồ còn có điểm đất trống. Nếu không đem hắn chôn ở kia đi. Mấy cái lớn tuổi pháp sư nhìn ra Castiel bất phàm chỗ. Lúc này mới đem hắn đưa tới Bella trước mặt Castiel. Có việc sao? Phía trước còn liên thủ đánh Captain Marvel đâu? Ngốc thiên sứ bị đánh bạo rất nhiều lần. Tránh mà không thấy không thích hợp. Nàng liền một bên viết bài tựa một bên hỏi, ngốc thiên sứ chạm đến thẳng tắp. Ngươi còn nhớ rõ Dean Winchester cùng Sam Winchester sao? Bella cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời. Nhớ rõ a, Sam vẫn là ta đồng học đâu. Castiel, ngươi hiện tại càng ngày càng nhân tính hóa. Người phía trước cũng sẽ không dùng loại này hỏi chuyện phương thức triển khai đối thoại. Có tiến bộ, cố lên, ngốc thiên sứ nhíu mày tự hỏi mấy giây. Lúc sau tiếp tục nói. Sam Winchester mở ra địa ngục chi môn. Tuy rằng bọn họ huynh đệ theo sau lại đóng cửa đại môn. Nhưng là, hắn nói còn chưa nói xong. Liền thấy Bella mãnh ngẩng đầu. Trong ánh mắt hiện lên đại lượng giống như lưu ly giống nhau thời gian đoạn ngắn. Bella ánh mắt nhìn. Về phía trước mặt thời gian điểm đằng trước. Ta dựa, tiện nhân này. Thế nhưng tưởng đánh lén ta. Castiel, người chờ. Chờ ta trở lại chúng ta tiếp tục nói địa ngục chi môn sự. Đừng đi, ngàn vạn đừng đi. Ta lập tức liền trở về, nàng cảm giác được thời gian tuyến thượng chấn động. Morgan Le Fay trả thù tâm cực cường. Nữ nhân này ý đồ xuyên qua đến nàng trước mặt thời gian điểm tới. Cái này làm cho nàng thực phẫn nộ. Hiện tại địa cầu bên này một đống chuyện phiền toái. Cũng không thể lại đem cường địch dẫn tới 2007 năm. Nàng chỉ có thể đi công nguyên thế kỷ 7 đại chiến Morgan Le Fay, làm ngốc thiên sứ tại chỗ chờ. Bella nháy mắt vọt vào thời gian sông dài, nếu là đổi cá nhân liền nóng nảy. Nói chuyện nói một nửa. Người chạy cái gì kính a? Trước nói xong không được sao? Castiel cái này thiên sứ nhưng thật ra hoàn toàn không biết nóng nảy là vật gì. Nói làm chờ vậy chờ xem. Hắn biểu tình nghiêm túc. Hai mắt nhìn thẳng phía trước. Giống người máy giống nhau. Liền như vậy đứng ở tại chỗ làm chờ. Chờ Bella trở về tiếp tục phía trước đề tài, mặt khác một mặt. Bella cùng Morgan Le Fay lần thứ hai giao thủ, Bella đạt được giấc ngủ thần trước sau. Chuyên môn ở cảnh trong mơ duy độ thu hoạch linh hồn còn sót lại. Lúc sau dùng linh hồn còn sót lại chế tạo linh hồn mảnh nhỏ, hiện tại nàng thi triển Dark Homa. Pháp sở gánh vác phản vệ đều có thể từ linh hồn mảnh nhỏ gánh vác. Nàng chuẩn bị thượng thủ liền cấp đối phương mấy cái tàn nhẫn. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới. Morgan Le Fay vì đả đảo nàng cái này túc địch. Cũng không nhàn rỗi, làm Arthur vương tỉ tỉ. Morgan Le Fay tuyệt đối là cái hành động phái. Lần trước cùng Bella đánh ngang sau. Nàng liền bắt đầu nghiên cứu Bella ma pháp. Lúc sau càng là đơn thương độc mã sát thượng thế kỷ 7 Kamatai. Cũng từ Ancient One lão sư. Media One tay chung cướp được Visanti chi thư. Nàng còn đả thương Media One, theo sau thế kỷ 14 Ancient One ma pháp đại thành. Lại xuyên qua thời gian từ Morgan Le Fay trong tay đoạt lại thần thư. Cũng phong tỏa thế kỷ 7 Kamatai, liên tiếp biến cố cùng Bella không có gì quan hệ. Nhưng đương nàng khởi tay ba cái hắc ma pháp, mà Morgan Le Fay giá khởi một đạo siêu of the Seraphim chống cự thời điểm. Nàng liền cảm thấy sốt ruột tới rồi cực điểm. Người dùng ta ma pháp. Người hỏi qua ta ý kiến sao? Mắt thấy nàng bên này vèo vèo vèo mà ném hắc ma pháp. Morgan Le Fay bên kia cũng cảm thấy thực ghê tởm. Chính phái pháp sư dùng hắc ma pháp. Tà đạo pháp sư dùng bạch ma pháp. Chiến đấu kết quả vẫn là lần trước phiên bản. Ai cũng không đánh quá ai. Hai bên đại chiến một tháng. Tại ý thức đến bên ta chuẩn bị cũng không đủ để đánh bại đối phương sau. Không thể không dừng tay, Bella trở lại lúc trước rời đi 5 ngày sau thời gian điểm. Vừa vào cửa khiến cho Vương mập mạp cho chính mình châm trà. Liền uống tam ly trà. Lúc này mới phát hiện ngốc thiên sứ Castiel còn như là cái rớt tiến người máy giống nhau chọc ở. Kia đâu, gì? Castiel, người như thế nào ở ta nơi này? Vương. Người này vào bằng cách nào? Nga, đúng đúng, ta nhớ ra rồi. Xin lỗi, xin lỗi. Một cái xấu nữ nhân mỗi ngày quấy rầy ta. Ta cần thiết cho nàng một cái suốt đời khó quên giáo huấn. Người phía trước tìm ta là muốn nói cái gì sự tới. Đối với Bella tới nói, này đã là một tháng trước sự. Cùng Morgan Le Fay chiến đấu như vậy kịch liệt. Nàng sớm quên phía trước đàm luận đề tài, Castiel thần thái. Biểu tình ngữ tốc đều không có đã chịu nửa điểm ảnh hưởng. Lúc này còn có thể tiếp theo 5 ngày trước nói tiếp tục nói. Sam, Winchester mở ra địa ngục đại môn. Địa ngục ác ma đã có không ít tiến vào nhân gian. Thiên sứ trưởng hoài nghi địa ngục chi vương mặc Bella chỉ vào không trung lần nữa hô to một. Câu, tiện nhân. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Ngươi chọc bực ta. Nàng hấp tấp mà lại chạy. Castiel chỉ có thể tiếp tục chờ. Hết chương.